Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 302, nuốt vào bụng. Góc truyện audio.com. Trong cảnh tượng hoang tàn khắp đường phố, Hyuga Kagami xoay chuyển xê dịch, trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, không ngừng chạm xuống. Lúc này, Shino cũng đã triệt để vĩ thú hóa, không còn nửa điểm dáng người. Toàn bộ thân thể hắn biến thành một đầu quái vật khổng lồ nhiều đầu rồng. Hơn nữa trên người còn tràn ngập một cỗ chakra màu đen có tính ăn mòn cực mạnh. Cỗ chakra màu đen này như có linh tính, tựa hồ có thể tự chủ tấn công. Chấm, Hyuga Kagami không chỉ một lần nhìn thấy nó đột nhiên nuốt vào ninja làng lá. Một lát sau, khi phun ra cũng chỉ còn một đống máu thịt be bét. Khó có thể nhận ra là ai. Mọi người tránh ra đi. Hyuga Kagami vừa né tránh, vừa hô lớn một tiếng. Trong tình hình này, trung nhẫn, hạ nhẫn cơ hồ không có trợ giúp gì. Cho dù dũng mãnh không sợ chết phát động công kích với Shino, thì cũng chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Nghe Hyuga Kagami nói xong, các ninja làng lá ở bốn phía xung quanh do dự một lát. Sau đó nhao nhao lui ra. Bọn họ cũng rất rõ ràng, trận chiến đẳng cấp này đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Bất quá may mắn thôn dân phụ cận chỗ này đã hoàn toàn sơ tán rồi. Nếu chỉ quần nhau, Hyuga Kagami cũng không sợ hãi tên Shino, Jinchuriki của quỷ bóng tối này. Xoẹt, một lần nữa thi triển thuấn thân thuật, tránh đi một cái đầu rồng tấn công. Hyuga Kagami đứng bên bức tường đổ, một bên thở khẽ, một bên phân tích thế cục trước mắt. Theo việc Shino triệt để vĩ thú hóa, bất luận đệ tam trước đó định làm gì, giờ phút này, hắn đều không thể không ưu tiên xử lý chuyện bên này. Cho nên Hyuga Kagami rất rõ ràng bản thân chỉ cần dây dưa chốc lát là có thể xong việc thối lui. Lúc này, một cái đầu rồng của Shino lướt tới trước mặt Hyuga Kagami. Mở ra miệng rộng ồm ồm nói. Uchiha Diễm, nhìn thấy chưa, đây chính là sức mạnh của ta. Chấm, Hyuga Kagami ánh mắt trầm xuống, thầm nghĩ, à, đã tới mức này, ý thức Shino còn chiếm cứ quyền chủ đạo thân thể sao? Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được nhỉ? Đối với Jinchuriki mà nói, triệt để vĩ thú hóa thường cũng mang ý nghĩa mất khống chế bản thân. Ngoại trừ một số rất ít Jinchuriki có thể cùng vĩ thú trong người câu thông thành công ra. Những Jinchuriki khác đều sẽ cực kỳ khắc chế, không đến bước đường cùng, là sẽ không phóng thích lực lượng vĩ thú. Bởi vì một khi mất khống chế, không những ý thức bản thân sẽ bị vĩ thú thôn phệ, trở thành một quái thú cuồng bạo, mà còn có thể đem toàn bộ thôn huyên náo long trời lở đất. À, đúng rồi, còn có một chiêu này. Shino đột nhiên cười một tiếng. Chợt chakra màu đen trên người hắn tức khắc tăng vọt. Xoẹt, xoẹt, theo chakra màu đen tăng vọt, bùn đất bốn phía tựa như vật sống, rất nhanh liền ghép trở thành những cái binh tượng khôi lỗi. Hyuga Kagami trợn tròn mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất, bùm, tức thì, một đạo hỏa diễm nóng rực, khí thế hùng hổ đánh về phía Shino. Nhưng khi hiệt diễm đốt tới thân thể Shino, cỗ chakra màu đen cực lớn trên người hắn triệt tiêu uy lực nhẫn thuật hỏa độn của Hyuga Kagami. Chỉ là mấy hơi, hỏa diễm đã toàn bộ biến mất. Phác, Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái. Từ một màn vừa rồi, Hyuga Kagami phát hiện những cái chakra màu đen bao phủ Shino không những có thể tự chủ tấn công, thậm chí còn có thể hình thành một màng bảo hộ, che chở thân thể Shino, mà bên người không có long mạch, lượng chakra của Hyuga Kagami tức khắc bị đánh trở về nguyên hình. Lại thêm cỗ hỏa độn phân thân này có trình độ khai phá còn kém so với thủy độn phân thân. Cho nên cỗ hỏa độn phân thân này cũng có lượng chakra thấp một bậc so với thủy độn phân thân. Huống chi, đối với quái vật cấp bậc vĩ thú mà nói, nhẫn thuật bình thường hiệu quả cũng rất có hạn, trừ phi có thể giống Uchiha Madara, tùy tiện chơi một cái nhẫn thuật cấp B cũng có thể cho ra uy lực cấp S nếu không. nhất định phải có một đội ninja phối hợp ăn ý, thi triển nhẫn thuật liên hợp, mới có khả năng ngắn ngủi áp chế quái vật cấp vĩ thú. Những cái binh tượng khôi lỗi này, đệ tam bọn họ chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Mắt thấy đám binh tượng khôi lỗi tản khắp bốn phía, Hyuga Kagami sắc mặt âm trầm. Những cái binh tượng khôi lỗi này Hyuga Kagami trước đó lúc ở quỷ quốc đã từng chứng kiến. Chỉ cần Jinchuriki của quỷ bóng tối là Shino cung cấp chakra không ngừng. Bọn chúng cơ hồ là bất tử, cho nên chỉ cần Shino ở trong thôn lâu thêm một lúc. Như vậy lấy số lượng khổng lồ của đám binh tượng khôi lỗi, bình dân trong thôn chỉ sợ sẽ gặp tao ương. Không, thậm chí ngay cả ninja phổ thông chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vậy phải tốc chiến tốc thắng thôi. Hyuga Kagami quyết định chú ý, đem trường kiếm thu vào trong vỏ kiếm, chậm rãi đi về phía Shino. Shino có chút ngoài ý muốn, cười nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, rốt cục đã từ bỏ sao? Hyuga Kagami lạnh lùng nói, không, ta đã quyết định một lần giải quyết ngươi luôn, đám Uchiha khốn nạn các ngươi. Shino tức khắc giận dữ, tất cả đồng thời chửi mắng. Thanh âm ồm ồm truyền đi thật xa, khiến các ninja làng lá thủ ở vòng ngoài đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời cũng làm cho bọn họ hiểu được người đang một thân một mình ngăn cản cái quái vật này là một vị tộc nhân Uchiha. Gầm thét qua đi, Shino không thèm để ý, trực tiếp dùng đầu rồng đánh về phía Hyuga Kagami. Nhìn qua cái đầu rồng đang mở miệng lớn lao về mình. Serenian ba câu ngọc trong hốc mắt Hyuga Kagami nháy mắt biến thành đồ án phức tạp tình thoi và tam giác đan sen. Oanh, phút chốc, một âm thanh nặng nề do đầu rồng đập vào đất vang lên. Cảm nhận được bản thân đã đem Hyuga Kagami nuốt vào bụng. Shino cười như điên nói. Là hào môn thì thế nào? Có huyết kế giới hạn thì ngon à, còn không phải cũng bị ta nuốt vào bụng sao? Nhưng vừa dứt lời, Shino bỗng nhiên phát giác không thích hợp, tựa như có thứ gì đang đại náo trong bụng hắn. Đáng tiếc hắn không có Byakugan, không cách nào nội thị thân thể bản thân, cho nên trong lúc nhất thời cũng không minh bạch trong bụng đến cùng phát sinh cái gì. Mà ở trong bụng Shino, thân thể Hyuga Kagami được hư ảnh một khung xương màu vàng bảo hộ. Không thể nghi ngờ, lúc bị Shino thôn phệ, hắn liền tính toán thời gian, không sớm không muộn mở ra. Susanoo, bất quá bởi vì lượng chakra hơi thiếu, hắn chỉ mở ra, Susanoo, không hoàn chỉnh, đánh giá huyết nhục bên trong cơ thể Shino. Hyuga Kagami khẽ nhếch miệng, ta sẽ để cho ngươi biết, không phải cái gì cũng có thể nuốt vào trong bụng. Dứt lời. Hắn thôi động kim sắc hỏa diễm của Susanoo, bắt đầu thiêu đốt thân thể Shino từ bên trong. Hỏa diễm màu vàng của Susanoo, Hyuga Kagami, mặc dù không so được với hỏa diễm màu đen, thiên chiếu, của Itachi, thứ có thể tùy tiện chế phục tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura. Nhưng hỏa diễm màu vàng của hắn cũng có năng lực đặc thù. Đó chính là thiêu đốt chakra. Cho dù là vĩ thú, nếu như không phòng bị, để hỏa diễm màu vàng thiêu đốt ở trong bụng, vậy chắc chắn cũng ăn không tiêu. Cách chương.